Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, tinh tiến. Ba canh, nếu như Dương Vân Nhạn Dương sư muội trở lại, mời nàng tới đây một chuyến. Trác Tiểu Uyển nói, Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, quay đầu thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, quay người bồng bềnh mà đi. Một hồi này công phu, thương thế của nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Đây chính là Phượng Phi Cửu Thiên Huyền Diệu, Phượng Hoàng Niết Bàn, bất tử bất diệt, nàng dù cho thụ thương cũng sẽ cấp tốc khôi phục. Trác Tiểu Uyển ngồi vào Tống Vân Ca bên người, lẳng lặng nhìn xem hắn. Nàng nguyên bản một mực không có gì đặc thù cảm giác, đối với tình yêu nam nữ căn bản không thèm để ý, đối thế gian đạo lý đối nhân xử thế cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng biết lòng người dễ biến, tình cảm khó lâu, yếu ớt nhất bất quá chỉ có thực lực cùng võ công mới là căn bản. Nàng căn bản không muốn tiến vào tình yêu nam nữ, căn bản không muốn khiên động mình nỗi lòng, chỉ muốn một mình tiêu dao tại thế gian, cùng Tống Vân Ca bình thường ở chung lúc cũng tâm tĩnh thần ninh, không có chút nào ba động. Nhưng lúc này đây biến hóa lại làm cho nàng minh bạch, mình đối Tống Vân Ca đã quan tâm như thế, mất đi Tống Vân Ca, đau lòng như cát, mờ mịt thất thố, không thể nào tiếp thu được. Chung quanh gió mát nhẹ nhẹ, đầm nước trong trẻo như gương, trong đầu của nàng không tự chủ được nổi lên trước kia tình cảnh. Cùng một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ đối phó địch nhân, một màn lại một màn, để nàng cảm giác ấm áp lại lòng chua xót. Nhìn xem lẳng lặng nằm ở nơi đó, thu về con mắt, không nhúc nhích, không thể nói không thể cười Tống Vân Ca. Nàng hốc mắt mỏi như muốn chảy xuống nước mắt, nàng cưỡng ép nhịn xuống, cho mình cổ động, hắn nhất định không có việc gì, hắn có cải tử hồi sinh kỳ công, nếu không, Lỗ Tấn Xuyên vợ chồng hai người không sẽ sống tới, còn có Dương Vân Nhạn cũng không sẽ sống tới, mang mỹ hảo ước mơ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến ban đêm, lúc chạng vạng tối. Chu Linh Thù mang theo Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt vội vàng chạy đến, đi vào bên người nàng, vây quanh Tống Vân Ca. Trác Tiểu Uyển gấp nhìn chăm chú về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn một bộ áo trắng như tuyết, lại phong trần mệt mỏi, kiều diễm gương mặt căng thẳng, khí thế nghiêm nghị để người không dám tới gần. Trác Tiểu Uyển nhìn ra được Dương Vân Nhạn tu vi tiến nhanh, đã là kiếm hầu, vội nói, Dương sư muội, ngươi nhưng có biện pháp cứu trở về sư huynh? Dương Vân Nhạn nói, Trác sư tỷ không cần phải lo lắng, hắn không chết được. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Hy Nguyệt vội nói, hắn có khởi tử hồi sinh chi thuật, muốn không có cách nào cho mình thi triển a. Nàng lo lắng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Chu Linh Thù thầm than một hơi, đã chết một ngày, triệt để chết hẳn, làm sao có thể sống thêm trở về? Đây là dị tướng thiên khai, các nàng ba cái đều không thể tiếp nhận Tống Vân Ca chết, cho nên mới sẽ như thế. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn luyện cửu chuyển sinh tử luân, có thể nghịch chuyển sinh tử, có thể sống sót. Sư huynh hắn đưa tới lực lượng kia quá to lớn, tạo thành quá cường liệt phá hư. Trác Tiểu Uyển cau mày nói, dạng này cũng có thể sống đi, có thể sống. Dương Vân Nhạn kiên định gật gật đầu, nàng đối Tống Vân Ca kinh lịch hiểu rõ nhất, cũng nhất biết nó bản sự, cho nên lòng tin 10 phần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trác Tiểu Uyển buông lỏng một hơi. Tôn Hy Nguyệt nói, có một ngày đi. Trác Tiểu Uyển gật đầu. Kia, Tôn Hy Nguyệt chần chờ, nàng lo lắng dị thường, trì hoãn quá lâu. Chu Linh Thù nói, bằng không mang về Anh Linh Tháp không được? Trác Tiểu Uyển lắc đầu nói, hắn ở đây chết đi, cũng sẽ ở đây phục sinh, không thể nhúc nhích địa phương. Có đạo lý, Dương Vân Nhạn gật đầu, nàng quỳ rạp xuống Tống Vân Ca bên người, Ngọc Thủ đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại Tống Vân Ca tim phía dưới nào đó một chỗ. Một lát sau, nàng buông tay ra, lộ ra tiếu dung, hắn ngay tại vận cửu chuyển sinh tử luân, nhanh tỉnh lại, ngoại nhân là không cảm ứng được cái này khí tức, nhưng nàng người mang cửu chuyển sinh tử luân, có thể cảm ứng được lẫn nhau. Cái này cửu chuyển sinh tử luân khí tức quỷ dị, cùng nguyên khí hoàn toàn khác biệt, người bên ngoài là không cảm ứng được. Cảm ơn trời đất, Trác Tiểu Uyển thở một hơi dài nhẹ nhõm, hợp thành chữ thập chỉ lên trời bái cúi đầu. Chu Linh Thù nhìn xem Dương Vân Nhạn, Dương Vân Nhạn nói, quân chủ, ta từng chết đi một lần, chính là thi triển cửu chuyển sinh tử luân mà sống qua tới. Chết đi bao lâu phục sinh? Hơn một ngày đi, cửu chuyển sinh tử luân. Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu, nàng đối với như vậy kỳ thuật cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bởi vì Phượng Hoàng Nhai Phượng Phi cửu thiên thần kiếm cũng có diệu dụng như vậy. Phượng Hoàng Niết Bàn, dù cho chết đi cũng có thể phục sinh. Bất quá cái này cần đầy đủ điều kiện, cũng không phải là tùy ý liền có thể phục sinh, cũng không có nghĩa là thật bất tử. Quân chủ, Đại La Thành vẫn tốt chứ? Dương Vân Nhạn hỏi. Chu Linh Thù lộ ra mỉm cười, thiên mị đã rút đi, lần này nguy cơ xem như trôi qua. Nàng nhìn về phía Tống Vân Ca, lần này may mắn mà có Tống Vân Ca, nếu không, này huyết tế thuật như thế cuồng bạo kinh người như thế, Đại La Thành đoạn khó may mắn thoát khỏi, dù cho Chấn Thiên Đại Trận không bị phá hư, Đại La Thành cũng xong rồi. Không thông báo chết đi bao nhiêu cao thủ, tứ linh vệ 10 đi thứ 9, lại không cách nào ngăn cản thiên mị biển người chiến. Đến lúc đó, Đại La Thành liền trở thành không đề phòng chi thành, mặc cho thiên mị ra vào, toàn bộ trung thổ môn hộ mở rộng, ngẫm lại đều đáng sợ. Mình cái này quân chủ chính là toàn bộ trung thổ tội nhân, còn có mặt mũi nào sống trên đời? Cho nên Tống Vân Ca xem như ân nhân cứu mạng của mình, không thể để cho hắn chết. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Mai Oánh bồng bềnh rơi xuống, dò xét một chút đám người, sau đó thấy được bị vây quanh ở trung ương Tống Vân Ca. Nàng bật cười nói, nha, thụ thương, nói chuyện bay tới phụ cận, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn ra Tống Vân Ca dị dạng đến, ngồi xổm xuống lấy tay, một lát sau, sắc mặt nàng tái nhợt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh có thể sống sót? Mai Oánh cắn cắn hàm răng, chậm rãi nói, ai giết hắn? Trác Tiểu Uyển lắc đầu, kiếm thần. Mai Oánh lạnh lùng nói, cái nào kiếm thần? Nàng nhìn chung quanh như thế bừa bộn, lực phá hoại lớn như thế, liền nghĩ đến kiếm thần, chỉ sợ trừ kiếm thần, không ai có như thế uy năng. Nàng chưa thấy qua kiếm thần xuất thủ, chỉ nghe nói kiếm thần có bàn sơn đảo hải chi năng. Đáng tiếc những này kiếm thần đều là ẩn thế không ra, chỉ có truyền thuyết mà thôi. Nghe nói Phượng Hoàng Nhai có kiếm thần, cũng chỉ là nghe nói, đến cùng phải hay không thật, ai cũng không biết. Vẫn Thần Sơn nghe nói là hai vị kiếm thần đồng quy vu tận mà hình thành, liền có như thế uy lực, có thể thấy được kiếm thần chân chính thần uy. Chu Linh Thù nói, Mai Oánh, là chuyện như vậy. Nàng đem chuyện đã xảy ra kể rõ một lần, trêu đến Dương Vân Nhạn tam nữ đều lắc đầu, cảm thấy Tống Vân Ca quá ngu. Dương Vân Nhạn thở dài một hơi, tâm cao khí ngạo, khẳng định là không phục, cho nên muốn vượt khó tiến lên. Tính tình của hắn chính là như vậy, mà Tôn Hy Nguyệt thì cảm thấy Tống Vân Ca phẩm hạnh cao khiết, hy sinh chính mình đến bảo hộ đám người, quả nhiên là vĩ đại. Mai Oánh hừ một tiếng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Vân Ca bỗng nhiên mở to mắt, Đối Mai Oánh nói, lời này quá khắc bạc đi, Mai Oánh vui mừng quá đỗi. Lại sẵn giọng, người đây không phải mình muốn chết là cái gì? Trác Tiểu Uyển đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Dương Vân nhạn mặt mày hớn hở. Tôn Hy Nguyệt xóa thu hút nước mắt tới. Chu Linh Thù thật dài thư một hơi. Thầm than thật là lớn mạnh. Vậy mà thật có thể sống tới. Tống Vân Ca xoay người mà lên. Nhẹ nhàng lắc một cái Chu Bảo. Lập tức Chu Bảo nếp uốn một chút dẹp yên. Phần phật phồng lên. Khôi phục lỗi lạc thần thái. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Cười nói. Cuối cùng phá hết huyết tế chi thuật. Bọn hắn rút lui đi. Rút lui. Chu Linh Thù nói. Lần này ngươi lập xuống kỳ công. Tống Vân Ca cười nói. Vừa vặn. Ta muốn đi một chuyến Vẫn Thần Sơn. Cửu chuyển sinh tử luân phục sinh một lần. Công lực đại tăng. Hắn cảm giác được tu vi của mình tăng mạnh một mảng lớn. Lúc này cần lĩnh ngộ phối hợp. Mới có thể nâng cao một bước. Lần này chết đi. Vô sinh kinh cùng cửu chuyển sinh tử luân phát sinh kỳ dị biến hóa. Cho nên mới sẽ chết lâu như vậy. Hắn cần hảo hảo lĩnh hội loại biến hóa này. Đưa chúng nó dung hợp thành một thể. Nếu không phiền phức vô tận. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.